Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2183, chương 2183, tác dụng lớn. Lên, Cát Đồng húc hét lớn một tiếng, cự sơn lay động, phía trên núi đá nhao nhao lăn xuống, chân ma thân thể vậy mà không có theo âm thanh bị chuyển nhập động thiên thế giới. Cát Đồng húc lần nữa phía sau lưng ứa ra hơi lạnh. Trong đầu một trận hoảng sợ. Cái này chân ma thân thể không chỉ có cao như cự sơn, mà lại thể trọng càng là hơn xa núi cao. Liền như thế tọa lạc tại nguyên địa. Ngũ hành tiểu na di thủ đều khó mà na di. Lần trước hắn có thể từ chân ma trong tay đào thoát, thực sự là không nói ra được may mắn. Bất quá chân ma thân thể dù sao cũng là tử vật, không hiểu được ngăn cản ngũ hành tiểu na di thủ, mà lại ngũ hành tiểu na di thủ thi triển chính là không gian na di chi thuật, cũng không phải là muốn đem toàn bộ chân ma thân thể cầm lên đến, coi như lại nặng nề, ngược lại còn không thể chân chính làm khó Cát Đồng húc. Lên cho ta! Cát Đồng húc lần nữa giống to. Lần này không chỉ có trên người hắn pháp lực, tiên lực đều rót vào ngũ hành tiểu na di thủ, thậm chí liền động thiên thế giới một phần lực lượng đều bị dẫn động mà đến, rót vào ngũ hành tiểu na di thủ. Bởi vì Cát Đồng húc ngũ hành tiểu na di thủ vốn là nguồn gốc từ động thiên thế giới, cùng động thiên thế giới là tương thông, động thiên thế giới càng tiến hóa, ngũ hành tiểu na di thủ uy lực cũng sẽ càng lớn. Ầm ầm, rầm rầm, đất rung núi chuyển, cự thạch lăn xuống, chân ma thân thể rốt cục bị ngũ hành tiểu na di thủ xê dịch. Không gian rung chuyển, một lỗ hổng khổng lồ trên bầu trời động thiên thế giới xuất hiện. Cát Hồng lúc này đã chấn sát hai đầu cửu đầu quái. Hắn thấy động thiên thế giới trải qua lần này ma loạn về sau, không gian không chỉ có càng phát ra kiên cố, mà lại thiên đạo pháp tắc uy lực cũng càng phát ra to lớn. Coi như hắn không thao túng thiên đạo pháp tắc, một hai đầu cao dài ấu ma cũng lại khó mà trong động thiên thế giới nhấc lên cái gì sóng to gió lớn. Trong lòng chính ám thầm thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị tiếp tục lặn trở về sơn cốc lĩnh hội đại đạo lúc. Đột nhiên, oanh! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ động thiên thế giới dao động không ngừng, mặt đất nứt ra, suối, địa hỏa dâng trào, phảng phất bị một cái tinh thần cho hung hăng đụng phải. Một cỗ cường đại hung tàn sát khí phóng lên tận trời, tại động thiên thế giới phía trên tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Phảng phất tận thế hàng lâm, chân ma, Cát Hồng cỡ nào người? Tự nhiên nhận biết chân ma khí tức, sắc mặt lập tức đại biến, thậm chí liền thân ảnh đều bị này khí tức cho sợ đến hư huyễn bất định. Ấu ma cùng chân ma, kia là vượt qua một cái đại cảnh giới, giữa hai bên chênh lệch cách xa, lấy động thiên thế giới bây giờ quy mô, đoán chừng một nháy mắt liền sẽ bị chân ma cho xé rách quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Bất quá rất nhanh Cát Hồng vẻ mặt kinh sợ liền chuyển thành kinh hỉ. Là chân ma thân thể. Khá lắm, đầu này chân ma nếu không phải thọ nguyên hao hết, chỉ sợ đều có cơ hội tiến hóa thành ma vương. Đồ nhi này của ta vận khí còn không là bình thường tốt. Trước một lần được 11 cái tiên anh đạo văn quả. Lần này thậm chí ngay cả kém chút thành ma vương chân ma thân thể đều có thể gặp được. Sau một khắc, Cát Hồng đã đến chân ma thân thể, giữa sườn núi. Hư ảnh vây quanh nó không ngừng chuyển, trên mặt đều là vui mừng. Sư phụ, cái này chân ma thân thể hẳn là có chút tác dụng a. Cát Đồng húc tâm hệ chân ma thân thể, một thanh chân ma thân thể một na di nhập động thiên thế giới. Lập tức liền phân ra một phần tâm thần huyễn hóa ra thân ảnh. Hỏi. Có chút tác dụng, Cát Hồng nghe vậy nao nao, lập tức cười lên ha hả nói, người khẩu khí này kiêu ngạo vi sư năm đó à. Năm đó vi sư thời kỳ toàn thịnh, cái này chân ma thân thể thật đúng là chỉ có thể nói là có như vậy điểm tác dụng. Chỉ có đạt tới ma vương cấp vực ngoại ma tộc mới có thể chân chính vào vi sư pháp nhãn. À, nói như vậy, cái này thần ma thân thể có tác dụng lớn. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi đại hỉ nói. Cái này chân ma thân thể liền sư phụ hắn thời kỳ toàn thịnh đều còn có chút tác dụng. Cát Đông Húc coi như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Đối với hắn hôm nay mà nói, đây tuyệt đối là thật to hữu dụng. Không sai, đây là một đầu tự nhiên tử vong. Kém chút liền muốn trở thành ma vương chân ma. Mặc dù không có tiến hóa thành ma vương, nhưng một thân tích lũy hỗn loạn lực lượng hùng hồn vô cùng. Tuyệt không phải phổ thông chân ma có thể so sánh, mà lại bởi vì nó là tại hỗn loạn thế giới tự nhiên tử vong. Một thân hỗn loạn lực lượng 89/10 đều lưu tại trong thân thể. Dạng này một đầu chân ma nếu là thả tại cửu thiên thế giới bất kỳ chỗ nào, trải qua thiên đạo pháp tắc không ngừng chuyển hóa, liền sẽ trở thành một tòa chân chính tiên sơn, có thể ở phía trên thành lập tiên gia môn phái, có thể trồng tiên thảo tiên dược, thậm chí phía trên tiên khí đầy đủ bồi dưỡng được hơn 10 vị chân tiên. Bởi vì đây là một đầu đã nhanh muốn tiến hóa thành ma vương, hơn nữa còn là tại hỗn loạn thế giới tự nhiên tử vong chân ma. Cát Hồng gật đầu nói. Cái gì? Cát Đông Húc kinh hỉ được kém chút muốn điên. Ngươi tên đồ nhi này, thật đúng là thông minh một đời hồ đồ nhất thời a. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ma vương thế nhưng là tương đương với đạo tiên cấp bậc. Cái kia đã là đụng chạm đến đạo cấp bậc, đầu này chân ma kém chút liền muốn tiến hóa thành ma vương. Lại há cùng bình thường, đương nhiên nếu là thật tiến hóa thành ma vương, cái kia lại là ngày đêm khác biệt. Bây giờ cùng ngươi giảng, ngươi cũng không có cách nào lý giải. Cát Hồng thấy xưa nay tỉnh táo đồ nhi một mặt phát điên bộ dáng, không khỏi nở nụ cười. Hắc hắc, Cát Đông Húc gãi đầu một cái. Hóa thành tiên sơn, cung cấp người ở phía trên thành lập tiên gia môn phái, trồng tiên thảo tiên dược chỉ là cái này chân ma thân thể cơ bản nhất công dụng. Trừ cái này cơ bản công dụng, cái này tự nhiên tử vong chân ma thân thể còn có cái khác không dùng một phần nhỏ đồ. Cát Hồng bổ sung nói, chỉ là nói đến đây, lại đột nhiên ngừng lại, cười như không cười nhìn xem Cát Đông Húc. Nguyên lai Cát Hồng thấy mình vị này ái đồ khó được thất thố, vậy mà nhịn không được bắt đầu bán cái nút, còn có cái khác không ít công dụng a. Sư phụ ngài nói nhanh lên một chút xem. Cát Đông Húc quả nhiên bị sư phụ hắn lời nói này nói đến như gãi không đúng chỗ ngứa. Nhịn không được thúc giục nói. Ha ha, Cát Hồng thoải mái một trận cười. Sau đó mới vuốt râu nói. Vực ngoại ma tộc chỗ lợi hại nhất chính là bọn chúng cường hoành thân thể. Đến chân ma cấp bậc, thân thể của bọn nó chính là thiên nhiên pháp bảo mạnh mẽ. Coi như không nhúc nhích đứng ở nơi đó mặc cho tiên anh cấp tiên nhân công kích, tiên anh cấp tiên nhân đều rất khó chân chính tổn thương đến. Chỉ có một ít thiên phú dị bẩm, thực lực vượt xa phổ thông tiên anh cảnh giới tiên nhân, tỉ như ngươi, lại hoặc là có lợi hại thần binh tiên khí nơi tay, mới có thể tổn thương đến nó. Nếu không liền nhất định phải chân tiên cấp bậc lực lượng mới có thể chân chính làm bị thương nó. Ý của sư phụ là thân thể của nó có thể đem ra luyện chế pháp bảo lợi hại. Cát Đông Húc như có điều suy nghĩ nói. Không sai, đầu này loạn lực nghiêu ma. Nó sừng thú, nó bốn vó đều là trời sinh thần binh. Ngươi chỉ cần đưa chúng nó chặt đi xuống, đem bọn nó chế tạo thành ngươi muốn hình dạng, sau đó tế luyện liền có thể trực tiếp sử dụng. Coi như đối mặt chân tiên cũng có thể cho hắn tạo thành tổn thương. Cát Hồng gật đầu nói, ý của sư phụ là, nếu như không có những này thần binh, tiên anh cảnh giới tiên người vô pháp làm bị thương chân tiên. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng giật mình, ngược lại cũng không thể nói như vậy. chỉ có thể nói phi thường khó. Vi sư đã từng nói qua cho ngươi, tiên anh bất quá chỉ là tiên nhân bên trong anh hài. Chỉ có chân tiên mới xem như chân chính trưởng thành tiên nhân. Chân chính trưởng thành tiên nhân, thân thể của hắn cố nhiên không có chân ma như vậy cường hoành. Nhưng trải qua tiên khí ngày đêm tẩm bổ rèn luyện, đã là chân chính tiên thể. Không chỉ có cường hãn không thua kém gì ấu ma, hơn nữa còn có thể thi triển tiên cương hộ thể. Ngươi thiết nghĩ một hồi, một đứa bé cầm tiểu hài đồ chơi vũ khí có thể chân chính tổn thương đến đại nhân sao? Cơ hồ là không thể nào, chỉ có tiểu hài tử cầm đại nhân dùng vũ khí mới có thể chân chính tổn thương đến đại nhân. Loạn lực nghiêu ma sừng thú cùng nó bốn vó là trời sinh thần binh. Nó đối với chân tiên mà nói, tựa như trong thế tục đao kiếm tương đối đại nhân, coi như một đứa bé cầm chặt, cũng là có thể thương tổn được đại nhân. Cát Hồng trả lời, đổi một người, chưa từng gặp qua chân tiên là rất khó lý giải Cát Hồng. Nhưng Cát Đông Húc lại rất nhanh liền minh bạch, giống hắn bây giờ thân thể, coi như không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Tu sĩ Kim Đan cũng đã rất khó chân chính thương tổn tới hắn. Trừ bởi vì tu sĩ Kim Đan pháp bảo không đủ sắc bén cứng rắn bên ngoài. Cũng bởi vì tu sĩ Kim Đan sức lực còn không có cường đại đến có thể kích thương hắn. Bọn hắn muốn chân chính kích thương hắn, chỉ có không ngừng oanh kích, liền giống như nước chảy đá mòn. Nhưng cái này hiển nhiên là không thực tế. Hắn sẽ không đứng ở nơi đó tùy ý bọn hắn ngày đêm oanh kích. Trừ cái đó ra, chính là bước vào tiên anh đại đạo. Tiên anh cảnh giới tiên nhân lực lượng to lớn, đã có thể đối với Cát Đông Húc thân thể tạo thành uy hiếp. Còn có chính là dùng phi thường sắc bén cứng rắn thần binh lợi khí. Dạng này cũng có thể tổn thương đến Cát Đông Húc. Mà tiên anh cảnh giới tiên nhân tương đối chân tiên cũng là như thế. Chí ít tiên anh sơ, trung kỳ tiên nhân là như thế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.